Nàng thật liêu nhân. Chương 95, 95, chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Mục. Úc Diêu tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra. Tô Mặc Ngôn híp mắt dựa vào đầu giường. Nghiêng đầu, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cổ mình. Tô Mặc Ngôn thoải mái mở mắt ra. Vòng cổ không chua sao? Úc Diêu khom lưng xuống. Một bên giúp cô ấn một bên hỏi. Không chua. Tô Mặc Ngôn ngồi thẳng dậy. Cười kéo Úc Diêu để nàng trực tiếp ngồi trên đùi mình. Tô Mặc Ngôn ôm eo Úc Diêu. Ghé qua đầu vùi vào cổ nàng hít thở. Giống như một con mèo nhỏ. Cánh môi Tô Mặc Ngôn thỉnh thoảng dán lên da thịt mẫn cảm trên cổ Úc Diêu cọ sát. Mặc Ngôn. Khi Úc Diêu cúi đầu xuống. Cầm vừa vặn trống lên lời Tô Mặc một chút. Cô nhếch môi. Vốn định nói cái gì đó. Lão bà thật dễ nghe. Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu. Thói quen cùng Úc Diêu làm nũng. Sau đó xoay người một cái. Thoải mái áp đảo Úc Diêu vào trong chăn. Cúi đầu hôn lên làn da nhẵn nhụi trên cổ nàng. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn không còn. Cánh môi nóng rực vẫn hướng lên trên. Tô Mặc Ngôn hôn lên cằm Úc Diêu. Muốn hôn lên môi nàng. Mới phát hiện Úc Diêu vẫn mở to mắt. Có chút không yên lòng. Tô Mặc Ngôn dừng động tác hơi sao động của mình. Ôn nhu hỏi. Chị có quá mệt không? Úc Diêu đệm gối đầu. Cẩn thận nhìn chăm chú vào gương mặt hồng nhuận của Tô Mặc Ngôn. Nhìn không đủ. Lại cười lắc đầu. Mặc dù như thế. Tô Mặc Ngôn vẫn kiềm chế bản thân. Cố nén không tiếp tục. Cô luôn cảm thấy đêm nay Úc Diêu có chút không có trạng thái. Tô Mặc Ngôn vén tóc Úc Diêu lên. Chỉ nhẹ nhàng hôn một cái. Em xoa bóp cho chị một chút đi. Chỉ là nhìn Tô Mặc Ngôn cười như vậy. Úc Diêu cũng có thể lẳng lặng nhìn chằm chằm nửa ngày. Từ ngày nàng thật sự tiếp nhận lời nói của Tô Mặc Ngôn. Đã biết mình sẽ giống như ngày hôm nay. Càng lún càng sâu. Nàng so với tưởng tượng càng yêu Tô Mặc Ngôn hơn. Chỉ là không giỏi ăn nói. Bây giờ thậm chí có một số thứ lo được lo mất. Chuyến đi từ Tokyo đến Osaka, Úc Diêu hiếm khi nhìn thấy trên mặt Tô Mặc Ngôn lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy. Nàng lại cảm thấy bất an, cảm thấy Tô Mặc Ngôn vốn thuộc về thế giới hoa tươi bên ngoài. Tô Mặc Ngôn thích mới mẻ, cho nên Tô Mặc Ngôn hiện tại nguyện ý ở lại bên cạnh nàng. Có phải cũng là một loại cảm giác mới mẻ hay không? Từ khi xác định quan hệ đến bây giờ, hơn một năm. Cho dù ngọt ngào, Úc Diêu ít nhiều vẫn có loại cảm giác không bắt được Tô Mặc Ngôn. Nhất là sau khi Tô Mặc Ngôn từ chức, cảm giác này của Úc Diêu càng thêm mãnh liệt. Cho nên, vừa mới ở trong thư phòng, Úc Diêu phát hiện trong sách Tô Mặc Ngôn vụng trộm kẹp một bức thư offer đến từ Tokyo. Bởi vì Tô Mặc Ngôn ở trong lễ hội nhiếp ảnh mới xuất hiện, mới đổi lấy cành ô liu lần này. Bởi vì Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu mới đi tìm hiểu cái vòng tròn này. Nàng biết đây là một cơ hội không dễ dàng. Xuất phát từ hiện thực, Úc Diêu khó tránh khỏi lại suy nghĩ rất nhiều. Hình như nàng nhất định phải đối mặt với khảo nghiệm như vậy. Giống như lúc trước nàng và Liên Y ở cùng một chỗ. Trước khi biết được chân tướng sự tình, nàng tuyệt đối không có biện pháp tưởng tượng. Liên Y chỉ là bởi vì một danh ngạch xuất ngoại. Mà buông tha tình cảm giữa hai người hơn 4 năm, Úc Diêu cũng cố gắng tự nhủ. Tô Mặc Ngôn và Liên Y là hai người hoàn toàn bất đồng. Nhưng vẫn sẽ bất an. Úc Diêu có đôi khi cũng cảm thấy, hình như là mình quá mẫn cảm. Tâm tư quá tinh tế chưa chắc đã là chuyện tốt. Nàng nghĩ, nàng nên cố gắng cho Tô Mặc Ngôn nhiều hơn một chút tín nhiệm. Tô Mặc Ngôn đối với Úc Diêu cũng có bất an. Bởi vì đủ loại chênh lệch giữa hai người, cô luôn lo lắng Úc Diêu không đủ tín nhiệm với cô. Tô Mặc Ngôn sợ nhất Úc Diêu giấu tâm tư, chỉ có thể để cho cô đoán một chút. Giống như bây giờ, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu, liền cảm thấy giữa hai mi nàng nhíu mày tâm sự. Tô Mặc Ngôn đưa tay nâng mặt Úc Diêu lên, thật cẩn thận vuốt ve, nhếch môi hỏi, buồn bực, chị đang suy nghĩ cái gì vậy? Mặc dù hỏi, người buồn bực này cũng sẽ không móc tim nói thêm điều gì. Tô Mặc Ngôn cũng đã quen với Úc Diêu như vậy. Lúc cô vừa định đứng dậy từ trên người Úc Diêu, lại bị Úc Diêu vòng tay qua thắt lưng. Tô Mặc Ngôn khó hiểu nhìn Úc Diêu, sau đó lại xa sút nói: "Nếu mệt thì..." Còn chưa dứt lời, Úc Diêu đưa tay nâng gáy Tô Mặc Ngôn, đột nhiên chặn môi cô lại, hôn thật sâu, sau đó mới dùng giọng nói khàn khàn nói với Tô Mặc Ngôn: "Chị muốn em." Nghe thấy Úc Diêu dùng giọng điệu tràn ngập mị hoặc nói ra bốn chữ này, Tô Mặc Ngôn còn có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì Úc Diêu chưa bao giờ thẳng thắn biểu đạt dụ xê vọng của nàng đối với mình như vậy. Úc Diêu xoay người đè Tô Mặc Ngôn xuống dưới thân, lẳng lặng chăm chú nhìn, ngón tay khẽ đảo qua cánh môi dưới hồng nhuận của cô. Tô Mặc Ngôn nằm dưới thân Úc Diêu, chỉ nhìn ánh mắt của nàng đã có chút chịu không nổi, ngoan ngoãn nằm bất bình để Úc Diêu giày vò mình. Tô Mặc Ngôn chủ động kẹp lấy chân Úc Diêu, cô trả lại theo lời Úc Diêu, thuộc tính yêu tinh bại lộ, dùng ngôn ngữ cùng ánh mắt ôm lấy Úc Diêu. "Ừm, mỗi ngày đều được a." Dưới ánh đèn ấm áp, Tô Mặc Ngôn cười quyến rũ, mặt mày tràn đầy phong tình. Úc Diêu vuốt ve tóc Tô Mặc Ngôn, rất không thể tưởng tượng nổi mình sẽ thích một cô gái như vậy, cũng giống như Tô Mặc Ngôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó cô sẽ thích Úc tổng. Dập khuôn không thú vị như vậy, nhưng đó là tình yêu, trong mắt có đối phương cũng không thể chứa đựng thêm người khác. Úc Diêu cúi đầu hôn lên trán Tô Mặc Ngôn, mắt, sống mũi, hai má, khóe miệng, nàng thích nghe Tô Mặc nói trong miệng: "Chúng ta mỗi ngày, chờ chúng ta già rồi." Tô Mặc Ngôn nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, hạnh phúc đến mức không thở nổi. Đại khái chính là lúc Úc Diêu ôn nhu hôn cô như vậy. Mỗi một lần cánh môi Úc Diêu rơi xuống, đều khiến trái tim cô ngứa ngáy khó nhịn. Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay cô, cách một lớp vải mỏng, Tô Mặc Ngôn cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều sắp bị Úc Diêu đốt cháy. Hô hấp dồn dập, hơi thở tăng thêm, làm cho căn phòng mập mờ nóng lên. Động tác trên tay Úc Diêu ôn nhu như nước chảy mây trôi. Mỗi khi Úc Diêu hôn LNTH, ân thể Tô Mặc Ngôn, cảm thấy trực quan như vậy. Tô Mặc Ngôn thật sự còn rất trẻ, da thịt mềm mại, trắng nõn, cơ hồ không chọn ra khuyết điểm. Chỉ cần hôn hơi dùng sức một chút, sẽ lưu lại một chuỗi dấu hôn. Tô Mặc Ngôn nào chịu được Úc Diêu hôn cô từng chút một như vậy. Thân thể chậm rãi vặn vẹo, khẽ hừ giọng mũi, một trận lại một trận, hưởng thụ lại mang theo khát vọng không thỏa mãn. Cảm xúc đã được huy động từ lâu. Dù xê vọng chiếm hữu tối nay của Úc Diêu, tựa hồ so với bình thường còn mạnh hơn. Lúc nàng ôm Tô Mặc Ngôn bên người, giống như muốn đem đối phương dung nhập vào trong xương cốt. Phần nhiệt tình này, Tô Mặc Ngôn tự nhiên cũng cảm giác được. Cô không hề giữ lại phối hợp với Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn thích Úc Diêu đối với mình như vậy. Dùng loại phương thức khắc sâu này nói cho Úc Diêu biết, mình vẫn là yêu tinh thuộc về nàng, sẽ luôn ở bên cạnh nàng. "Em yêu chị." Tô Mặc Ngôn vòng tay qua cổ Úc Diêu, thở hồng hộc, lúc trên đầu ngón tay đó nở rộ, trong miệng nỉ non: "Em yêu chị." Úc Diêu bình thường sẽ không đem những lời này treo ở bên miệng, nhưng thích nghe Tô Mặc Ngôn nói với nàng ba chữ này. Mặc dù Úc Diêu ngoài miệng không thừa nhận cái gì, nhưng trong lòng mỗi lần nghe đều đặc biệt có cảm giác. Sau một phen dày vò, Tô Mặc Ngôn có chút mệt mỏi nằm trong lòng Úc Diêu. Còn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, Úc Diêu lại nâng cằm cô lên, tiếp tục hôn. Đôi môi mày cùng một chỗ hôn nhẹ vài giây, môi lưỡi chậm rãi quấn lấy nhau, lại là khó bỏ khó phân. Úc Diêu ôm Tô Mặc Ngôn thay đổi tư thế, lại là một vòng tấn công mới. Thân thể Tô Mặc Ngôn đều mệt mỏi, trên gương mặt đỏ bừng hiện lên nụ cười thỏa mãn. Cô dính vào người Úc Diêu, nhắm mắt lại nói với Úc Diêu: "Nếu mỗi ngày chị đều đói khát như đêm nay thì tốt rồi." Rất nhiều chuyện Úc Diêu luôn thích hàm xúc khắc chế, nhưng Tô Mặc Ngôn thích Úc luôn phóng thích thiên tính trước mặt cô như đêm nay. Úc Diêu dùng cánh tay mảnh khảnh ôm chặt Tô Mặc Ngôn. Đôi mắt thủy chung mở, nhìn người trong ngực, trong miệng Tô Mặc Ngôn còn oán giận hừ hừ. Lão Úc, chị ôm quá chặt, Úc Diêu không buông ra, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng chậm rãi mở đóng của Tô Mặc Ngôn. Không nói gì, chỉ là kề môi mình lên, lại hôn khóe môi Tô Mặc Ngôn một cái, coi như chân bảo vậy. Ấm áp, Tô Mặc Ngôn tiếp tục nhắm mắt cười ngây ngô, nửa tỉnh nửa mê, giống như đang nói lời mộng. Ôm chặt một chút được. Úc Diêu kề chán Tô Mặc Ngôn, cọ cọ, cũng nhắm mắt lại, rõ ràng đều chuẩn bị kết hôn, lại suy nghĩ lung tung cái gì đó. Hai ngày sau, hôn lễ của Bạc An Kỳ và Trình Ngữ Ti được cử hành đúng như dự kiến. Hiện trường mộng ảo cùng váy cưới thánh thiện đại khái thỏa mãn ảo tưởng của tất cả phụ nữ về hôn lễ. Và tốt nhất là trải nghiệm tất cả những điều này với những người thân yêu nhất của bạn. Bạc An Kỳ cùng Trình Ngữ Ti tu thành chính quả. Đừng nói Tô Mặc Ngôn cùng Minh Mạn ngoài ý muốn. Bản thân Bạc Tam Nhi cũng là ngoài ý muốn. Cô vĩnh viễn đều nhớ rõ lần đầu tiên cùng Trình Ngữ Ti gặp nhau có bao nhiêu cầu huyết. Không nghĩ tới cuối cùng các nàng lại cùng nhau đi vào điện kết hôn. Lúc trước ô long giờ biến thành cam kết kiên định hiện tại. Mỗi cuộc gặp gỡ là thiên đàng cho một cơ hội. Hạnh phúc có lẽ vô tình cho phép bạn gặp phải. Bạc An Kỳ trực tiếp đem cầm hoa giao cho Tô Mặc Ngôn cùng Úc Diêu. Mang theo phước lành tốt đẹp nhất. Minh Mạn tỏ vẻ bất mãn với Bạc An Kỳ. Nói đùa cô thiên vị. Bạc An Kỳ nắm véo mặt Minh Mạn. Cười cô. Cậu phải nhanh chóng thúc giục Ngôn Ngôn kết hôn. Ngôn Ngôn sẽ cầm hoa cho cậu a, Ngôn Ngôn. Hai người khi nào kết hôn? Khi Minh Mạn nhìn về phía Tô Mặc Ngôn. Trong mắt đều bốc lên những vì sao. Tô Mặc Ngôn nhìn thoáng qua Úc Diêu. Cười cười. Hoa cũng cầm được rồi. Hẳn là nhanh thôi. Úc Diêu nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn. Cũng cười cười. Úc Tổng. Hiệu suất lần này của cô cũng không bằng tôi nha. Trình Ngữ Ti còn trêu ghẹo Úc Diêu. Đã đến lúc phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Hai ngày sau hôn lễ Bạc An Kỳ. Vừa vặn là sinh nhật Tô Mặc Ngôn. Nhưng Bạc An Kỳ và Trình Ngữ Ti muốn đi hưởng tuần trăng mật. Minh Mạn vừa vặn lại đụng phải người ngoài kỳ bán. Tô Ngang cũng đi thực hành mùa hè. Cho nên sinh nhật lần thứ 26 của Tô Mặc Ngôn. Dứt khoát cùng Úc Diêu hai người cùng nhau ở nhà. Mà sinh nhật này cũng đối với nàng có ý nghĩa phi thường. 11:59 đêm khuya, trong phòng ngủ tối đen như mực, cảm giác được Tô Mặc Ngôn đang khẽ lật người. Úc Diêu nhẹ giọng hỏi, còn chưa ngủ? Chưa, Tô Mặc Ngôn đáp. Trong lòng có chút nhỏ thấp thỏm, dù sao cũng là lần đầu tiên, ít nhiều có chút khẩn trương. Trong phòng sáng lên, là Úc Diêu bật đèn đầu giường. Bảo bối, chúc mừng sinh nhật. Úc Diêu vuốt hai má Tô Mặc Ngôn trong ngực, dán môi hôn lên trán cô. Vừa vặn lúc không giờ đã gửi lời chúc phúc đầu tiên. Tô Mặc Ngôn cảm động nở nụ cười. Còn nhớ rõ sinh nhật năm ngoái. Cô nói với Úc Diêu muốn nghe cô gọi mình là bảo bối. Úc Diêu vẫn nhớ rõ. Mà từ đó về sau, mỗi sinh nhật của Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu đều nói với cô, bảo bối, chúc mừng sinh nhật, chị có chuẩn bị quà cho tôi không? Tô Mặc Ngôn ra mặt dày hỏi Úc Diêu. Trong ngăn kéo tầng thứ hai của tủ đầu giường bên phải, đặt nhẫn kim cương cầu hôn. Úc Diêu vốn định giao cho Tô Mặc Ngôn. Cầu hôn chính là quà nàng chuẩn bị tặng cho Tô Mặc Ngôn. Nhưng hai ngày nay, Úc Diêu lại do dự. Nàng và Tô Mặc Ngôn thật sự đã chuẩn bị tốt chưa? Hôm qua lúc đi làm về, Tô Mặc Ngôn lại nhìn bức thư kia. Úc Diêu hỏi cô đang xem cái gì? Cô chỉ nói không có gì. Nếu như trong lòng Tô Mặc Ngôn thật sự muốn đi Tokyo thì sao? Dù sao đây cũng là một cơ hội không thể cầu được. Không chuẩn bị quà cho em à? Bộ dạng giả vờ bất mãn của Tô Mặc Ngôn. Không phải là không chuẩn bị. Là không biết có nên lấy ra hay không? Úc Diêu trần chờ. Vậy, Tô Mặc Ngôn kéo Úc Diêu đứng dậy. Cô ngồi xếp bằng trên giường. Chị thực hiện nguyện vọng sinh nhật của em. Em sẽ tha lỗi cho chị. Nguyện vọng gì? Chị đáp ứng em trước. Tô Mặc Ngôn cười. Chị nhất định có thể làm được. Tim Úc Diêu đập nhanh hơn. Tựa hồ đã đoán được Tô Mặc Ngôn muốn nói cái gì. Sẽ là như vậy sao? Tô Mặc Ngôn hai tay chống lên giường. Thăm dò hôn Úc Diêu. Vài giây sau, Tô Mặc Ngôn buông môi Úc Diêu ra. Ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói cho nàng biết. Cả đời đều làm vợ em. Chính là loại giấy chứng nhận đó. Vừa nói, Tô Mặc Ngôn đã lấy chiếc nhẫn kim cương cầu hôn vừa giấu dưới gối ra. Cô nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Úc Diêu. Chân thành nói, em không muốn hâm mộ người khác nữa. Chúng ta kết hôn đi. Hốc mắt Úc Diêu đã có chút nóng lên. Cách chương.